Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1208, chương 1209, sông thông thiên tháp. 13. Toàn thân điêu khắc thần bí minh văn thông thiên tháp mở rộng đại môn. Làm Diệp Lăng tiến vào một khắc kia, thẳng vào bầu trời thông thiên tháp trong nháy mắt bộc phát ra một huyền diệu khí tức tang thương. Ong ong, toàn thân thần quang lượn lờ, toàn bộ thông thiên tháp đều bị bao bao ở trong đó. Có vẻ huyền diệu thần kỳ, nhưng không khỏi tự chủ nhìn chằm chằm, mà ở thông thiên tháp bên trong Diệp Lăng tiến vào tầng thứ nhất. Trước mắt thế giới tức thì thay đổi, không phải là hay là tháp chung, mà là một cái thế giới, chân chính đại thế giới. Cái này thế giới mở mang vô biên. Không có phần cuối, bốn phía đại địa kéo dài, hư không bên trong không có nhật nguyệt tinh thần, một mảnh thê lương, đây chính là thông thiên tháp. Diệp Lăng cảm thụ được hơi khác thường khí tức không khỏi thì thào. Mà lúc này ở ngoại giới, Hàn Cầm Hổ đám người trước mặt, một cái hư kình xuất hiện, bên trong Diệp Lăng đang làm gì nhất thanh nhị sở. Hy vọng hắn có thể cho chúng ta một cái kỳ tích. Đúng vậy a, mới có thể đột phá đệ tam tầng tiến vào tầng thứ tư. Có điểm khó, ta nhìn hắn vừa mới đột phá đến tam kiếp tiên đế. Vượt qua một cái đại cảnh giới khó khăn, chẳng qua chỉ cần có thể xông đến tầng thứ ba nhất về. Sao, vậy đáng giá tài bồi, dù sao chúng thần chi chiến lập tức phải đến rồi. Mọi người từng cái đều là nói, mà ở thông thiên tháp bên trong Diệp Lăng căn bản không tin tưởng. Cũng không muốn biết, rầm rầm, đột nhiên, ở nơi này thông thiên tháp bên trong, xuất hiện rậm rạp chằng chịt thân ảnh, từng cái toàn bộ đều là nhất kiếp tiên đế trình độ. Đủ đủ thành ngàn hơn trăm người. Thế nhưng cái nào ngưng tụ chung một chỗ khí tức kinh khủng cũng làm người ta cảm thấy kinh hồn. Táng đảm, thật là lớn chiến trận a. Diệp Lăng mỉm cười, hai tay rũ, trong mắt không có chút nào sầu lo. Thành ngàn trên trăm tiên đế đối với hắn mà nói bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Nhất niệm sinh nhất niệm diệt, giống, trong sát na. Cái này thành ngàn trên trăm tiên đế từng cái tròng mắt đỏ thắm. Hiện lên động đáng sợ sáng bóng. Yêu như tà dương, huyết nùng như bão, đông. Nhóm đầu tiên tiên đế đủ đủ trên trăm cái hướng Diệp Lăng cuồng sông tới. Từng đạo cuồng phong gào thét dựng lên. Siêu siêu, cuồng phong thổi qua, như lợi nhận xuất hiện. Không ngừng oanh kích lấy Diệp Lăng đáng sợ khí lực. Chỉ bất quá. Diệp Lăng đứng ở cuồng phong bên trong không hề động một chút nào. Liền mí mắt đều không đánh. Trình độ như vậy đối với hắn mà nói quá đơn giản. Cho ta ngược lại hả? Diệp Lăng cười nhạt, lập tức đi nhanh bước ra. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Tốc độ như lưu quang. Chuyển chớp mắt trong lúc đó đã phát sau mà đến trước. Cánh tay bỗng nhiên nâng lên. Hai cái nắm tay nắm chặt. Một hét dài động thiên địa lực lượng ở bàn tay của hắn bên trong tóe phát nhảy lên. Lâm vào cuồng bạo trạng thái bên trong. Diệp Lăng động song quyền hung hăng đánh ra. Hư không bên trong dĩ nhiên đều là một mảnh vặn vèo. Đáng sợ song quyền trực tiếp nện ở hai cái thủ quan người thân lên. Nhưng là tiếp đó, quyền phong hóa thành lực lượng đột nhiên sóng tản ra đến. Trực tiếp tịch quyển phía trước tất cả, suy suy suy, từng đạo thân thể trong nháy mắt huyễn diệt, tiêu thất vô ảnh vô tung, căn bản tìm không được bóng người. Được, ở thông thiên tháp bên ngoài, Hàn Cầm Hổ thấp giọng vỗ tay tán thưởng, một quyền này cũng thực không tồi, xem ra hẳn là không kém. Hắc Vân Đế Quân mấy người cũng là gật đầu, rất là thỏa mãn. Xem ra Thái Hư Thiên Cung thật chiêu một cái tốt mầm. Ở thông thiên tháp bên trong, Diệp Lăng nhìn đen thùi lùi đoàn người cười lạnh một tiếng. Đoàn người gần bạo động, không ổn định, sát cơ không ngừng xông phi, rồi rào sát cơ tựa hồ bay ngang ở hư không bên trong. Duy nhất giải quyết các ngươi. Diệp Lăng lắc đầu, không muốn mất thì giờ chỉ là một điểm. Tại hắn sau lưng, trong nháy mắt bốc lên ra rậm rạp hơn 1000 cái kiếm ảnh. Tam thiên kiếm trận, Diệp Lăng diện tích lớn thần thông, uy lực 10 đủ, rất đáng sợ. 3000 chui thường gặp nổi Diệp Lăng thân về sau, kiếm quang phun ra nuốt vào, giống như du long, mỗi bên đều bong bong loạn hưởng. Tam thiên kiếm trận, diệt. Diệp Lăng con người chấn động, tại hắn sau lưng đáng sợ kia tam thiên kiếm trận bay nhanh mà ra. Xuất động một khắc kia, dĩ nhiên trực tiếp xé rách hư không, khủng bố vô biên, rầm rầm, trường kiếm lướt khoảng không, mang theo làm cho người kinh hãi khí tức, toàn bộ thiên địa đều là tràn đầy vô cùng kiếm quang. Vậy được ngàn thủ quan người từng cái đều là phẫn nộ gào thét. Mà sau giơ tay lên ngăn cản, từng đạo thần thông trực tiếp biến thành một mảng lớn màn sáng, đưa hắn nhóm gắt gao che ở thân sau. Chỉ bất quá, làm tam thiên kiếm trận bay nhanh xuyên qua một khắc kia, thiên địa rung động, phốc phốc, một tiếng vang thật lớn, cái kia toàn bộ màn sáng, dĩ nhiên trong nháy mắt bị Diệp Lăng tam thiên kiếm trận hoàn toàn tê liệt. Sau một khắc, cái kia từng đạo thân ảnh trực tiếp thành nhím, cái kia từng đạo trường kiếm hư ảnh hoàn toàn xuyên thấu thân thể của bọn họ. Đột nhiên trong lúc đó, cái này thế giới hư huyễn, đợi đến Diệp Lăng khôi phục chi về sau, đã tới đệ nhị tầng, thông thiên tháp đệ nhị tầng, cũng chính là có nhị kiếp tiên đế thực lực thủ quan người. Ong ong, còn không có các loại, chờ, Diệp Lăng đứng vững, đủ trên trăm cái nhị kiếp tiên đế sơ kỳ thủ quan người xuất hiện. Từng cái đều là ánh mắt đờ đẫn, nhưng là mặc dù như đây, cái này trên trăm cái nhị kiếp tiên đế a, như trước nhường chấn động. Hưu, Diệp Lăng trực tiếp giơ tay lên, trong tay diệt tiên kiếm nắm chặt, một luồng kiếm quang bão phi, như phiêu tuyết một dạng, mang theo xâm nhiên sát cơ. Hảo kiếm, thông thiên tháp bên ngoài, mấy đại cự đầu nhìn Diệp Lăng kiếm trong tay từng cái đều là tán thán không ngờ. Diệp Lăng đệ nhất quan đột phá quá nhanh, quả thực làm cho bọn họ chấn động vô biên a. Không biết cái này cửa thứ hai, Diệp Lăng có thể hay không như trước cường thế. Lôi vực, hàng lâm, Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm, thấp giọng ngâm, lập tức chân hạ rậm rạp chằng chịt lôi đình xuất hiện. Phủ phục tại hắn chân xuống, miên lan tràn ra tới, lôi vực hình thành một khắc kia, Diệp Lăng nhấc chân bước ra, dưới chân lôi vực tùy theo, giống như trung thành nhất người hầu. Một màn này không biết mang cho Hàn Cầm Hổ đám người bao nhiêu chấn động. Đây chính là lôi đình a, chưa từng nghe nói qua có người có thể thần kỳ như vậy. Trách không được tự xưng lôi đế a. Cuồng lôi kiếm pháp, giết, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, cả người như cuồng long một dạng, trực tiếp giết tới đoàn người bên trong. Bạch, một đạo kiếm quang bay ngang mà ra, dưới chân lôi vực cũng là trong nháy mắt bạo khởi, từng đạo lôi đình hóa thành cầu long, điên cuồng nâng lên thân thể không ngừng cắn nuốt địch nhân ở chung quanh. Mỗi một đạo kiếm quang bay lên, đều là một cái thủ quan người tiêu thất, lại thêm trên, lên, lôi vực đáng sợ thôn phệ. Trong nháy mắt cái này trên trăm cái cường giả biến mất. Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm, chân đạp lôi vực, cường thế như thiên, ngày, một dạng, hướng phía trước tiếp tục tiến lên. Nhị kiếp trung kỳ tiên đế xuất hiện, vẫn là trên trăm danh, khí tức biêu hãn, nhường kính nể, giết. Diệp Lăng mang mí mắt đạm mạc nói, thân ảnh cuồng sung nhi đi. Trong tay diệt tiên kiếm đã vạch ra một đạo hẹp dài kiếm quang, suy suy, kiếm quang như sấm trực tiếp đem chung quanh tiên đế hoàn toàn mẫn diệt, lập tức lại tịch quyển mà ra. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ a. Đúng vậy a, chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy tam kiếp tiên đế. Bất quá là sơ kỳ a, làm sao có thể nhanh như vậy? Đây quả thực là bất khả tư nghị. Thông thiên tháp bên ngoài, từng cái đầu sỏ nhìn Diệp Lăng giết gà thiết thái một dạng làm thịt cái này một nhóm nhị kiếp chung kỳ tiên đế, đều từng cái lâm vào sâu đậm chấn động bên trong. Mà ở bên trong tháp, Diệp Lăng trước mặt tắc thì là xuất hiện trên trăm cái tiên đế hậu kỳ cùng với tột cùng nhất sau cường giả. Đệ nhị tầng, cửa ải cuối cùng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.